Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Nhan Như Tinh nhìn câu hỏi quy củ của hệ thống thiên đường. Có chút ngoài ý muốn. Hệ thống thiên đường, có vấn đề gì không? Trong người chơi có quỷ gian. Cậu biết không? Nhan Như Tinh trực tiếp hỏi. Xin lỗi, người chơi có quỷ hay không? Thậm chí là quỷ gian, cũng không thuộc về sự quản lý của tôi. Nói cách khác, người chơi sống chết, trò chơi phân khu có hay không bị quỷ xâm chiếm cậu đều mặc kệ. Đúng vậy, vật cạnh thiên trạch, thích hợp nhất sinh tồn. Tôi chỉ là cung cấp cho các người một cái nền tảng có thể sinh tồn. Còn lại hết thảy đều cần các người tự mình cố gắng. Điều đó có nghĩa là khi mỗi sinh vật sinh sản thế hệ tiếp theo thì sẽ có biến dị di truyền. Nếu biến thể này có lợi cho cuộc sống tốt hơn cho sinh vật này, thì biến thể có lợi này sẽ vượt qua sự sàng lọc của môi trường và được giữ lại theo cách sống sót của loài thích hợp nhất. Nhan Như Tinh gật đầu, không cảm thấy những lời này của nó có gì không đúng. Nói như vậy, cậu cũng chính là một công cụ. Cũng không muốn thừa nhận mình là công cụ thiên đường hệ thống. Vâng, lúc trước cậu nhằm vào tôi là vì Nguyễn Chi, anh ấy tỉnh rồi, cậu biết không? Nhan Như Tinh nghĩ đến tin tức Yến Tuy nói cho cô. Có thể khẳng định hệ thống thiên đường và Nguyễn Chi có thù oán, không khỏi xấu xa hỏi. Cô có câu hỏi nào không? Cho dù không nhìn thấy biểu tình của hệ thống thiên đường, Nhan Như Tinh vẫn có thể từ trong lời nói trước mắt cảm nhận được nó đang nghiến răng nghiến lợi. Ai, cậu nói cho tôi biết cái chủ ý thối tha kia, là cậu nói ra hay là người khác nói cho cậu biết? Không sao, tôi đi đây. Nhan Như Tinh thấy nó không muốn nhiều lời, vội nói, cậu đừng vội đi, trò chuyện với tôi, đến lúc đó tôi ở trước mặt anh ấy giúp cậu nói vài câu. Không cần. Ngoài miệng nói không cần, trên thực tế nó lại không đi. Tôi muốn nghe một chút chuyện có liên quan đến anh ấy. Cậu biết bao nhiêu thì nói cho tôi biết đi. Cậu đừng giả bộ trầm mặc, gửi cho tôi tập hợp tư liệu cũng được. Hỏi bát quái, Nhan Như Tinh cũng không quên chính sự. Cậu đã mặc kệ khu luân hãm, vậy vì sao lại để người chơi đến khu luân hãm tiêu diệt quỷ quái? Cậu không sợ có một ngày người chơi cũng không còn, phân khu trò chơi cậu xây cũng không còn, cuối cùng ngay cả công cụ cậu cũng không làm được. Cô muốn biết về anh ấy, hãy tự hỏi, cô không cần thăm dò tôi chỉ là một công cụ, nên sống như thế nào, đều là chuyện của người chơi các người. Thật sự có một ngày không cần tôi sẽ biến mất. Nhan Như Tinh bị nửa câu sau của nó làm cho cô giật mình. Theo bản năng trong lòng hỏi hệ thống ủy thác, hệ thống của các người rốt cuộc thuộc về loại tồn tại gì? Hệ thống quản lý không để ý tới cô, Nhan Như Tinh mất hứng. Cậu mở tọa độ ra, tôi nhớ tiểu sảng rồi. Hệ thống quản lý, tọa độ đã bật, Nhan Như Tinh nghẹn họng, có cảm giác đang đấm vào bông gòn. Ký chủ, nói cho cô biết một tin tức tốt, Nhan Như Tinh. Cái gì? Hệ thống phụ trách tiểu sảng cách ký chủ rất gần, dự tính 3 ngày tới. Nhanh như vậy, lúc trước cậu còn nói 1 tháng. Ký chủ, khoảng cách tôi nói còn có 1 tháng thời gian, đã qua hơn 2 tuần lễ. Hệ thống ủy thác nghiêm trang giải thích, trên tàu 1 tuần, đi một chuyến đến thế giới của Nguyễn Trì lại là 1 tuần. Nhan Như Tinh thở dài, thầm nghĩ thời gian trôi qua quá nhanh, cũng không có cảm giác. Thái độ của hệ thống thiên đường càng ngày càng chứng thực người chơi trong mắt nó chỉ là một tồn tại bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ chỉ có người chơi cao cấp, người chơi siêu cấp S mới có thể làm cho nó nhìn thêm vài lần. Nhưng cũng là vài cái nhìn, tôi không muốn cố gắng nữa. Nhớ kỹ địa chỉ website M1. Nó không quan tâm, giống như nó nói, nó chính là một công cụ hỗ trợ người chơi trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, người chơi trong mắt nó có lẽ cũng là công cụ. Cô không tin nó không có ý đồ. Rõ ràng là nó không tự nói với mình. Nhàn Như Tinh đem câu trả lời của nó nói cho đám người Vương Trọng Khang. Vương Trọng Khang nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc cùng phiền muộn. Ông ta không nghĩ tới Nhan Như Tinh thật sự có thể nói chuyện với hệ thống thiên đường. Bất quá đối với câu trả lời của hệ thống thiên đường, ông ta rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết thái độ của hệ thống thiên đường đối với người chơi. Kỳ thật điểm ấy chúng tôi đã sớm đoán, Vương Trọng Khang nói, ngày trò chơi buông xuống, chúng tôi đang nghiên cứu lai lịch của nó. Nửa đầu năm sau khi khu chúng tôi liên lạc với các khu khác, chúng tôi liền cố ý tiếp xúc với người chơi chính thức, trao đổi tin tức. Trên thực tế, hệ thống thiên đường đích xác không quản chuyện. Quản chuyện chính là tập đoàn Oasis. Tập đoàn Oasis, làm sao cô quên được nó? Nhàn Như Tinh nhìn về phía Vương Trọng Khang, chỉ nghe ông ta nói tiếp về lai lịch của tập đoàn Oasis. Mọi người bàn tán xôn xao, có người nói là người chơi thành lập, có người nói là NPC trong phó bản thành lập, còn có người nói là hệ thống thiên đường thành lập. Nhưng có một điểm, tất cả mọi người đều đồng ý. Ánh mắt Vương Trọng Khang thâm thúy, trên khuôn mặt tang thương bình thường có loại khí chất không thể bỏ qua. Tập đoàn Oasis là dành cho người chơi, sự tồn tại của bọn họ phần lớn ức chế người chơi tư nhân tổ chức một tràng diện độc nhất vô nhị. Không thể phủ nhận, tập đoàn Oasis đang dần trở thành tổ chức chính thức của phân khu trò chơi. Có lẽ trong tương lai, người chơi của tất cả các phân khu trò chơi sẽ dựa vào tập đoàn Oasis. Không, hiện tại đã có trò chơi phân khu người chơi không thể rời khỏi tập đoàn Oasis. Vương Trọng Khang thở dài một hơi thận trọng nói, tôi hiện tại cầu nguyện tập đoàn Oasis không có bị những quỷ kia xâm lấn. Nếu không đây mới là tai họa. Nhàn Như Tinh gật đầu đồng ý, đáng tiếc Tần Sở không biết đi đâu, đến nay không có tin tức, nếu không viết thư hỏi hắn một chút. Nhàn Như Tinh, Vương Trọng Khang đột nhiên gọi cô. Nhàn Như Tinh ngẩng đầu, thấy vẻ mặt ông ta đột nhiên nghiêm túc trầm trọng, hình như có chuyện gì trọng đại muốn nói cho cô biết. Tôi khát, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Phương Triển đúng lúc ôm bả vai Chỉ Niên, đi ra ngoặt phòng trắng. Chờ trong phòng trắng chỉ còn lại một mình bọn họ. Vương Trọng Khang ngồi nghiêm chỉnh thu lại cảm xúc, trên mặt cũng kéo ra một nụ cười nói, đừng khẩn trương. Tôi chỉ có một chuyện cần cô chứng thực một chút. Nhàn Như Tinh vẻ mặt thẳng thắn, nghiêm túc nói, tôi không khẩn trương. Vương Trọng Khang trầm mặc, chưa xong, ngữ khí sâu kín hỏi, chuyện 11 năm trước, cô thật sự một chút cũng không nhớ rõ. Nhàn Như Tinh gật đầu, sảng khoái nói, không nhớ rõ, gần đây cũng không nhớ ra. Vương Trọng Khang chưa từ bỏ ý định, không có. Vương Trọng Khang nhìn cô chằm chằm một hồi, than thở nói, kỳ thật tôi cũng mất trí nhớ. Nhàn Như Tinh, có phải cô không tin không? Cho rằng tôi bịa ra cố ý lừa cô. Nhàn Như Tinh, ông nói như vậy cũng vô dụng. Tôi thật sự mất trí nhớ. Vương Trọng Khang đau lòng, khoát tay, nói, tôi cũng mất trí nhớ thật, nhưng không nghiêm trọng như cô. Tôi mất trí nhớ, chỉ mất đi một đoạn ký ức. Đáng nhắc tới chính là phần ký ức tôi mất đi kia hẳn là có liên quan đến cha mẹ cô. Nói xong, ông ta lấy ra một quyển sổ ghi chép màu đen to bằng bàn tay đưa cho Nhan Như Tinh. Đây là quyển nhật ký mẹ cô để lại ở bệnh viện lúc đó. Nhan Như Tinh đưa tay nhận lấy, vốn định tiện tay lật một cái, không ngờ mở ra cô lại bất động. Ngày 13 tháng 9 năm 2011. Trời trong, hôm nay trong bệnh viện có rất nhiều người tới, lại phải tăng ca không thể bồi Tinh Tinh. Ngày 14 tháng 9 năm 2011. Hôm nay bệnh viện có một bệnh nhân đặc biệt, nghe nói lớn lên rất tuấn tú. Tất cả mọi người đều đi xem náo nhiệt. ngày 16 tháng 9 năm 2011. Mưa nhỏ, mấy ngày nay trời đều mưa, không có thời gian trở về bồi Tinh Tinh, cũng không biết Vinh ta có thể chăm sóc tốt Tinh Tinh hay không. Không ngờ bệnh nhân đến hôm qua lúc đưa tới đã chết. Tôi đi xem, lớn lên quả thật không tệ. Đáng tiếc, ngày 18 tháng 9 năm 2011. Trời trong, hôm nay rốt cục có thể trở về gặp Tinh Tinh. Đứa trẻ lại nôn ra lần nữa. Không nói lời nào, nhìn đáng thương hề hề làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Ngày 19 tháng 9 năm 2011. Trời trong, tôi mang cho hắn ảnh chụp Tinh Tinh. Hắn quả nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi đã nói, không ai có thể cự tuyệt khuôn mặt tươi cười của tiểu thiên sứ Tinh Tinh nhà ta. Ngày 22 tháng 9 năm 2011. Hôm nay trong bệnh viện có rất nhiều trẻ con. Tháng 9 năm 2011. Bận quá, quên mất hôm nay là ngày mấy. Quên đi không viết nữa. Trong bệnh viện đột nhiên xuất hiện bệnh truyền nhiễm. Nghe nói chỉ truyền cho trẻ con. Cũng không biết Tinh Tinh ở nhà thế nào. Ngày 30 tháng 9 năm 2011. Trời trong, bọn nhỏ đều xuất viện. Cảm giác yên tĩnh hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Ngày 1 tháng 10 năm 2011. Mưa. Hôm nay trời đổ mưa thật lớn. Tạm thời nhận được thông báo. Lại phải tăng ca. Tháng 10 năm 2011, người tăng ca đều sắp mệt đến choáng váng. Ai, đám trẻ con kia lại đưa trở về. Cũng không biết là cái gì bệnh truyền nhiễm. Tôi như thế nào cảm giác chỗ nào không đúng. Ngày 8 tháng 10 năm 2011, mưa nhỏ. Hôm nay có một đám chuyên gia đến từ Trung Đô. Bọn họ lại muốn giúp chúng ta mở rộng bệnh viện. Bọn họ lấy hoàn cảnh bệnh viện không tốt. Suốt đêm đem trẻ con còn sống chuyển tới địa phương khác. Hy vọng mấy đứa trẻ kia sống thật tốt. Ngày 9 tháng 10 năm 2011. Mưa to, nghe nói, những đứa trẻ đó chuyển viện không lâu sau thì chết. 30 mấy đứa nhỏ. Ai, ngày 10 tháng 10 năm 2011. Hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định trái với đạo đức nghề nghiệp. Tôi không muốn. Nhưng là cậu ấy quá đáng thương. Bác sĩ nói thời gian của cậu ấy không nhiều lắm. Cậu bé còn là một đứa trẻ a. Ngày 11 tháng 10 năm 2011. Trời trong, may mà không bị phát hiện. Lần sau tôi sẽ không bao giờ đưa cậu ấy về nhà nữa. Ngày 16 tháng 10 năm 2011. Cậu ấy lại cầu xin tôi. Tôi không muốn đồng ý. Nhưng cậu ấy trông mong nhìn tôi. Ngày 18 tháng 10 năm 2011. Hôm trước tôi không có đáp ứng cậu ấy. Bất quá hôm nay tôi mang Tinh Tinh đến. Cậu ấy quả nhiên rất vui vẻ. Nhàn như tinh lật ra sau. Kết quả phát hiện không còn. Phía sau đâu? Cô nhìn về phía Vương Trọng Khang. Vương Trọng Khang bất đắc dĩ lắc đầu. Phía sau không có. Nhan Như Tinh cảm thấy ngột ngạt, loại cảm giác này tựa như đọc một bài văn này, đến tình tiết mấu chốt nhất, tác giả biến mất, giờ khắc này, cô cảm thấy tay có chút ngứa, chưa từ bỏ ý định lật lại một lần nữa, đột nhiên phát hiện phía sau sổ ghi chép có dấu vết xé rách. Cô chỉ vào dấu vết, ý bảo nhìn Vương Trọng Khang, đây không phải là tôi xé, đương nhiên. Cũng có thể là tôi xé, nhưng tôi không phải đã nói với cô sao. Tôi mất trí nhớ, Vương Trọng Khang buông tay. Ông mất đi đoạn ký ức nào. Nhan Như Tinh nhíu mày, chính là thời gian mẹ cô không ghi nhật ký nữa. Một tháng sau cũng quên mất. Vương Trọng Khang nói, tôi là người Trung Đô. Tôi đi theo sổ ghi chép vào ngày 8 tháng 10 tới cùng các chuyên gia. Nhưng những người tới ngày đó... Chỉ có một mình tôi còn sống. Nhan Như Tinh nghe mơ mơ màng màng. Không hiểu lắm. Cô cúi đầu nhìn quyển sổ ghi chép được bảo quản rất tốt. Hỏi, rốt cuộc ông muốn nói gì? Trước khi tôi mất trí nhớ, từng để lại một câu. Vương Trọng Khang cân nhắc liếc hai mắt nhan như tinh, từ trong ngực lấy ra một tấm ảnh. Trên ảnh là một hàng chữ viết hỗn độn màu máu. Đồ đạc bị đánh cắp. Y tá, nhan như tinh nhìn ảnh chụp, lại nhìn ông ta, nghĩ đến lúc trước ông ta mượn miệng Phương Triển hỏi vấn đề của mình. Khó tránh khỏi tò mò hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Một thứ rất quan trọng, nghe nói, có liên quan đến việc quận E043 của chúng ta bị cuốn vào trò chơi này. Ông xác định là mẹ tôi lấy, nhan như tinh nói, lại nói, vậy ba tôi lại lấy cái gì? Lúc ấy phụ trách chăm sóc nó chính là mẹ cô, nhất định là mẹ cô. Vương Trọng Khang không cần nghĩ ngợi mở miệng nói xong, kịp thời ngậm miệng lại, không trách nhan như tinh hoài nghi. Dù sao lần trước người này chuyển ra, Nguyễn Trì, thân thế, còn nghĩ cách muốn dùng thân nhân đi thăm dò Nguyễn Trì. Lúc ấy cô trực tiếp cự tuyệt bọn họ, nhưng sau đó vì phòng ngừa bọn họ đuổi theo mình không buông, cô trực tiếp đem Nguyễn Trì giao cho bọn họ, để cho bọn họ tự mình hỏi. Cái này còn chưa hỏi rõ ràng sao? Có phải hay không? Vương Trọng Khang hơi xấu hổ. Hắn rốt cuộc là tình huống gì? Nhan như tinh nhíu mày. Tuy rằng cô biết Nguyễn Trì là một luồng hồn thể của vị thần kia, nhưng vào lúc đó, Nguyễn Trì, trong miệng bọn họ, hẳn không phải là hắn. Khi đó, Nguyễn Trì, có thể chỉ là một người bình thường. Có lẽ không phải người bình thường. Nhan như tinh chăm chú nhìn Vương Trọng Khang. Nói như vậy đi. Vương Trọng Khang trầm tư vài giây, cuối cùng quyết định đem tất cả mọi chuyện mình biết nói cho cô biết. 11 năm trước, bệnh viện thành phố cũ Hoa Đô tiếp nhận một vị bệnh nhân đặc biệt. Theo hồ sơ vào thời điểm đó, bệnh nhân đó đã chết khi được đưa đến bệnh viện. Nhan như tinh nhìn về phía sổ ghi chép. Đúng vậy, chính là bệnh nhân đặc biệt mà mẹ cô nhắc đến. Kỳ quái chính là, dáng vẻ bệnh nhân kia lúc đó không giống đã chết, mà giống như đang ngủ. Nếu không người tốt bụng lúc đó không thể đưa hắn đến bệnh viện chữa trị. Hơn nữa bệnh nhân kia, Vương Trọng Khang thần sắc quái dị, sắc mặt ửng đỏ ấp úng nói, lớn lên rất hoàn mỹ, nhuộm một đầu tóc bạc. Hắn giống như một vị thần được tạo ra bởi bàn tay của đấng tạo hóa rơi vào bụi trần. Hơn nữa lai lịch hắn không rõ, điều tra không rõ kinh nghiệm của người này, liền bịt kín thân thế của hắn một tầng sắc thái thần bí. Bệnh viện thành phố ở thủ đô Hoa Đô đã quyết định đưa thi thể của hắn vào lò hỏa táng và đốt nó nếu không được nhận trong hơn một tuần. Cho đến khi cặp tình nhân tốt bụng đưa bệnh nhân này đến bệnh viện đăng ảnh chụp lén lúc cứu người lên mạng. Bởi vì bộ dạng hắn thật sự đẹp mắt, cho nên ảnh chụp nổi tiếng, mọi người trên khắp thế giới đang giúp hắn tìm gia đình. Ai ngờ người nhà thật sự không tìm được, lại dẫn tới một đám trộm xác. Kết quả đám trộm xác này đều có đi không có về cùng cỗ thi thể kia nằm ở nhà xác. Vốn lúc này không ai biết, trùng hợp là Nguyễn Trì và cỗ thi thể kia phối hình thành công. Lúc đó ai cũng không biết máu của thi thể kia là nhóm máu hoàn mỹ, vô luận là nhóm máu gì cũng xứng. Lúc đó, gia đình Nguyễn Trì biết có người có cùng nhóm máu với con mình. Đối phương lại là một thi thể không có người nhận, liền động tâm, trăm phương ngàn kế thuyết phục bác sĩ thay tim cho Nguyễn Trì. Các bác sĩ ban đầu không đồng ý, không chỉ vì điều này trái với chủ nghĩa nhân đạo mà còn cả những thi thể đã chết hơn 12 giờ và không còn đủ điều kiện để thay tim nữa. Nhưng lúc đó gia đình Nguyễn Trì cảm thấy, nếu máu đã phối hợp thành công, thì chắc chắn tim vẫn còn hoạt động, mặc dù có chút xấu xa, nhưng cách nói này đã khiến các bác sĩ động tâm. Hơn nữa, đứa trẻ Nguyễn Trì từ khi sinh ra đã ở trong bệnh viện, gần như lớn lên dưới sự giám sát của tất cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Thật vất vả mới có được một nhóm máu phù hợp, họ cũng động lòng trắc ẩn. Thế là vào một ngày nào đó, bọn họ đem cỗ thi thể kia đưa lên bàn mổ. Kết quả ca phẫu thuật vừa mới bắt đầu, tất cả bác sĩ trong phòng phẫu thuật đều kinh hãi xông ra ngoài. Vương Trọng Khang nói đến đây, nhìn Nhan Như Tinh nhìn vẻ mặt mê mẩn, miệng co rút, tiếp tục nói, cũng là bác sĩ phẫu thuật mổ ra cỗ thi thể kia mới phát hiện bên trong lồng ngực cỗ thi thể kia căn bản không có trái tim. Càng quỷ dị chính là, chờ bác sĩ phục hồi tinh thần một lần nữa vào phòng phẫu thuật. Kinh ngạc nhìn thấy thi thể kia đang hoàn hảo không tổn hao gì nằm trên bàn phẫu thuật. Điều này làm cho bác sĩ vừa điều chỉnh tốt tâm tình, lại lần nữa sụp đổ chạy ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau đó mấy thi thể của bọn trộm xác ở nhà xác được phát hiện. Bác sĩ của bệnh viện càng thêm xác định thi thể này có vấn đề. Ngay khi bệnh viện quyết định đem thi thể này đẩy đến lò hỏa táng thiêu hủy, một vị phú hào ra mặt ngăn cản bọn họ và bỏ ra giá cao mua lại thi thể này. Hắn cho nhiều tiền, viện trưởng đáng xấu hổ động tâm, mà phú hào mua thi thể không vì cái gì khác, chính là vì máu. Ánh mắt Vương Trọng Khang thâm thúy, ngữ khí lạnh lẽo, hắn hẳn là nghe nói cỗ thi thể này có thể cùng người sống máu phối hình thành công tin tức. Cố ý vì cái này mà tới, chờ phú hào phát hiện cỗ thi thể kia là nhóm máu hoàn mỹ. Kích động lúc này đem thi thể mang đi bệnh viện tư nhân. Nhưng mà ngày đầu tiên, thi thể kia lại xuất hiện trong nhà xác của bệnh viện Hoa Đô. Lặp đi lặp lại vài ngày, vẫn như thế, sau đó phú hào thỏa hiệp, quyết định tiến hành thay máu trong bệnh viện thành phố. Thay máu, Nhan Như Tinh kinh ngạc, đúng, phú hào kia già rồi, sợ chết, liền nghĩ ra biện pháp thay máu này. Phú hào sợ chết, cỗ thi thể này quả thực quỷ dị, vì thế trước khi thay máu, cấp dưới của hắn thấy hắn lo lắng liền ra chiêu. Xét nghiệm máu, trước khi thay máu, lấy một phần máu đưa vào cơ thể người khác, nếu đối phương không có vấn đề gì, phú hào lại thay. Phú hào đồng ý, nhưng hắn không chờ được, nghe nói trẻ con trao đổi chất nhanh, liền nghe theo đề nghị của cấp dưới chọn 34 đứa trẻ trong bệnh viện, đưa máu cho bọn họ và phái người âm thầm quan sát. Làm cho ông ta thất vọng lại may mắn chính là, máu của cỗ thi thể kia quả nhiên có vấn đề. Không tới một ngày, những đứa trẻ được đưa vào máu đều xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn. Phú Hào thấy vậy lạnh lòng, lại sợ động tĩnh ầm ĩ quá lớn, chột dạ suốt đêm rời khỏi bệnh viện. Việc này chung quy không giấu được. Sau đó chúng ta chạy tới Hoa Đô chuẩn bị điều tra chân tướng việc này, để toàn tâm toàn ý điều tra, không bị bất cứ người nào quấy rầy. Lúc trước chúng tôi đặc biệt xin cấp trên xây thêm một bệnh viện bên cạnh bệnh viện thành phố. Ngay từ đầu đều rất tốt, thẳng đến ngày khánh thành bệnh viện thành phố mới đã xảy ra chuyện. Vương Trọng Khang nói đến đây, dừng một chút, trí nhớ của tôi đến đây là kết thúc. Ký ức còn lại, chính là một tháng sau ta từ trong bệnh viện tỉnh lại, do người khác thuật lại cho tôi. Y tá chăm sóc tôi nói rằng bệnh viện thành phố cũ bên cạnh đã chết. Không ai trong số các chuyên gia đến từ đó còn sống ngoại trừ tôi. Vấn đề là, cỗ thi thể kia không thấy. Không thấy, đi đâu rồi? Nhan Như Tinh hăng hái hỏi. Ai ngờ Vương Trọng Khang nhìn cô không nói lời nào. Nhan Như Tinh nhếch khóe miệng lên, ngạc nhiên chỉ vào chính mình. Ông sẽ không nói mẹ tôi trộm đồ vật chính là cỗ thi thể kia đi? Mẹ tôi mắt bà ta lại không mù, bà ấy trộm cái thi thể mà ai cũng biết là có vấn đề gì. Nhan Như Tinh cũng không biết mình đang kích động cái gì. Hơn nữa, một cỗ thi thể lớn như vậy, một mình bà ấy làm sao có thể chuyển đi? Mí mắt Nhan Như Tinh giật giật, giật mình nhìn Vương Trọng Khang, lắc đầu nói, không thể nào. Bà cô sẽ không biết trộm thi thể là không đúng, còn giúp mẹ cô dọn cùng. Vương Trọng Khang xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nói, tôi cũng không tin. Trên thực tế chúng tôi càng muốn tin tưởng bọn họ là bị cỗ thi thể kia mê hoặc. Sẽ không. Nhan Như Tinh phản xạ bác bỏ, Trong sổ ghi chép, người mà mẹ cô từng mang về nhà kia, cô có biết là ai không? Không phải Nguyễn Trì sao? Nhan Như Tinh hỏi ngược lại. Vương Trọng Khang, thật đúng là không phải. Nhan Như Tinh, lúc tôi tới Hoa Đô chỉ là một trợ lý, nhiều thời gian, cho nên tôi rất chú ý đến từng người tiếp xúc với cỗ thi thể kia. Hơn nữa đêm 10 tháng 10, tôi đã gặp Nguyễn Trì. Nhan Như Tinh theo bản năng cúi đầu lật sổ ghi chép lên. Tôi nhớ hôm đó là vì đêm đó Nguyễn Trì phát bệnh vào phòng cấp cứu. Thiếu chút nữa không cứu được. Cho nên chữ cậu ấy mà mẹ cô viết trong sổ ghi chép không thể là Nguyễn Trì. Không phải Nguyễn Trì, chẳng lẽ là quỷ? Nhan Như Tinh buồn bực nói. Vương Trọng Khang lẳng lặng nhìn cô. Nhan Như Tinh, không đúng. Ngày 10 mọi người đều đến. Không có lý gì một cái xác lớn như vậy. Mẹ tôi có thể trộm đi trước mắt mọi người. Nếu như cỗ thi thể kia là tự nguyện theo mẹ cô trở về thì sao? Nhan Như Tinh nghe vậy nhìn ông ta vài lần. Xoa xoa cánh tay bĩu môi nói. Ông có thể đừng nói như vậy không? Thật làm người khác sợ. Hơn nữa hắn nếu là tự nguyện, vậy hành vi của mẹ tôi không gọi là trộm. Không cho các người vu hãm ba mẹ tôi mười mấy năm. Xin lỗi đi, Vương Trọng Khang, cô không phải là tò mò cỗ thi thể kia đi nơi nào sao? Nhan Như Tinh, tò mò, ông biết không? Không biết, nhưng cô nên biết, Vương Trọng Khang có ý ám chỉ. Biết, sau đó thì sao? Nhan Như Tinh hỏi ngược lại, thấy vẻ mặt lơ đễnh này của cô. Vương Trọng Khang liền biết biện pháp mượn đồ cũ để cô khôi phục trí nhớ lần này vô dụng. Không khỏi có chút thất vọng không cam lòng. Ông ta sở dĩ để ý cỗ thi thể kia. Chủ yếu ở tiềm thức của ông cảm thấy hắn rất trọng yếu. Liên quan đến sự tồn vong của khu E043 và sự thật về cái chết của nhóm chuyên gia năm đó. Ông ta mất trí nhớ mười mấy năm. Đối với đoạn ký ức kia ấn tượng không giảm ngược lại tăng. Hơn nữa theo 13 bệnh viện phó bản mở ra, ông ta không có nói cho những người khác 13 bệnh viện phó bản mở ra mấy ngày kia. Ông ta thường xuyên gặp ác mộng, trong mộng là ông ta giết những người đó. Nếu cô không nghĩ nữa, có lẽ sẽ nhớ ra thôi. Anh nói, Nhan Như Tinh gật đầu. Cùng nhau, chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Vương Trọng Khang im lặng, hai người nhìn nhau, buồn bực cùng nhau quay đầu, nhưng mà hai người suy nghĩ ba ngày, đầu óc trống rỗng, Nhan Như Tinh cảm thấy như vậy không được. Cô quyết định đi đường tắt trực tiếp hỏi, cỗ thi thể kia, ngay khi cô do dự, có nên liên lạc với bạn trai có bệnh của cô hay không? Tiểu Sảng đã trở lại, leng keng, hệ thống của ngươi đã login. Thân ấy, có hay không nhớ tôi a? Ô ô ô, bảo, lần này tôi trở về thiếu chút nữa lạc đường. Còn may thời khắc cuối cùng tìm được cô. Tôi nói với cô, lần này trở về tôi mang cho cô rất nhiều thứ tốt. Vô luận cô ở thế giới khủng bố hay là thế giới trò chơi vô hạn, đều có thể cho cô sống thật tốt. Đinh, hệ thống và mặt Tiểu Sảng chính thức khởi động. Nhan Như Tinh, a, chuyện gì xảy ra? Nữ chính sao lại chết? Nam chủ như thế nào đối với cô? Cừu hận giá trị 80. Bảo, cô đã làm gì? Nghe nó kêu rên tê tâm liệt phế. Nhan Như Tinh mạc danh kỳ diệu nói. Tôi không chết, tôi sống rất tốt. Không phải cô, bảo, cô xuyên nhầm sách rồi. Quyển sách này Lâm Vận Nhi là nữ chính. Cô là nữ phụ bắt đầu tử vong. Nhan Như Tinh, cách chương.